chủ nhiệm Giang dễ chịu không? Ừm, dễ chịu lắm, có điều khá uy nghiêm, nhìn thấy anh ấy, tôi còn căng thẳng hơn thấy chủ nhiệm Triệu. Chương 371, âm mưu đến thế nào, chủ nhiệm Giang, đã quen chưa? Vừa ăn cơm, chủ nhiệm Triệu mỉm cười nhìn Giang Nguyên. Ông đã nghe nói chuyện kiểm tra phòng sáng nay, lão Lý vẫn còn nhớ mãi không quên thủ thuật mà Giang Nguyên đã làm, điều này khiến chủ nhiệm Triệu vừa yên tâm lại vô cùng tò mò. Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu nói, cũng được. Các bác sĩ đều rất phối hợp, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quen là tốt rồi. Lúc này dường như hai người đều ông nói gà bà nói vịt, nhưng rõ ràng, vẻ mặt của cả hai tương đối hài lòng. Chủ nhiệm Triệu thấy Giang Nguyên tương đối vui vẻ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vị này ở đây thoải mái, hơn nữa có thể nghiêm túc làm việc, vậy thì ông cũng yên tâm rồi, ít nhất là chẳng cần phải nói gì với cấp trên. Cũng không cần lo vị này sẽ cáo tội với vị đại gia nào đó. Chủ nhiệm Giang nhớ cất kỹ phiếu ăn này, sau này cho dù ở nhà ăn bệnh viện hay nhà ăn học viện y, tấm thẻ này đều có thể sử dụng được, còn ở khu dịch vụ thì cũng có thể quét thẻ để mua những vật phẩm thường dùng, nói chung mỗi tháng đều có hạn ngạch 3.000 tệ, cậu có thể dùng thoải mái. Giang Nguyên thấy chủ nhiệm Triệu đưa thẻ cơm liền mỉm cười nhận lấy. Xem ra đãi ngộ của bệnh viện top 3 đúng là không tệ, trợ cấp tiền cơm đã 3.000 tệ. Đủ để so với tiền lương một tháng của người bình thường ở Vân Giang. Sau khi ăn cơm xong, Giang Nguyên quay về phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ, sắp đến 2 giờ, hắn mới đi về phía học viện quân y. Việc bên trung tâm chấn thương chỉnh hình đã gần như xong xuôi, nhưng hình như bên khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh khó xử lý hơn. Nhớ lại vị phó giáo sư Chu Kiến Quốc kia, Giang Nguyên không nhịn được khẽ nhíu mày. Đây đúng là rất có tính khiêu chiến. Hoài Nhân Đường, Phó Thủ tướng Vương lúc này đang ngồi trong phòng làm việc cau mày xem một văn kiện thư ký vừa đưa đến. Là một nhân viên lãnh đạo tầng cao, mỗi người đều có kênh tình báo đặc biệt của mình, dĩ nhiên ông ta cũng có người bên dưới len đưa cho ông một bản tư liệu. Đến chỗ Trương Nghĩa Long Tổng cục Hậu cần mà không tra được lệnh từ đâu đến, Trương Nghĩa Long này người bình thường đều không thể nào sao khiến được. Phó Thủ tướng Vương khẽ cau mày suy nghĩ một chút, nghi hoặc nói, chẳng lẽ là do Trương Nghĩa Long tự chủ trương cho thăng chức? Nghĩ tới điều này, hai mắt lão ta sáng ngời. Trương Nghĩa Long không phải có một người con gái tên Trương Lâm sao? Nghe nói có quan hệ khá tốt với Dương Hàn con trai độc nhất của Dương gia, lẽ nào hai nhà định liên hợp? Sau khi Phó Thủ tướng Vương nghĩ đến điều này đột nhiên cảm thấy có lý, tên nhãi họ Giang này không biết rốt cuộc có quan hệ gì với Dương gia, nhưng chắc chắn Trương Nghĩa Long biết. Cho nên gã ta mới nhân cơ hội này tìm một chỗ tốt cho thằng nhãi, sau đó hai nhà đều hài lòng, nghĩ tới đây. Trên mặt Phó Thủ tướng Vương bắt đầu lộ ra nụ cười lạnh, lão ta không thể nghĩ ra khả năng nào khác nữa. Chỉ có khả năng này là cao nhất, cho dù thế nào, dù sao chuyện này cứ đem ra nói cũng không sao cả. Lão Dương ơi lão Dương, còn mày nữa cái thằng nhãi họ Trương, lần này tao phải lột thể diện của các ngươi. Hơn nữa hai nhà các ngươi dính vào những chuyện thế này chính là chuyện đại tối kỵ của quân đội và chính trị. Kha kha kha, chỉ cần tung chuyện này ra. Không những hai nhà này gặp phiền phức lớn, hơn nữa dĩ nhiên là quân hàm gì đó của thằng nhãi Giang Nguyên cũng sẽ không giữ được, hơn nữa hai nhà vì tự bảo vệ mình, sẽ không ai còn dám bảo vệ thằng nhãi này. Từ đó có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, Phó Thủ tướng Vương cười tự đắc, sau đó lãnh đạm nói với thư ký đứng cạnh, gọi Vương Cường lại đây một chút. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi cẩn thận và cung kính nói, Vương Lão, ngài tìm tôi. Có chuyện cần anh đi làm, nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót. Lúc này tất nhiên Giang Nguyên không biết mình đã chọc vào một phiền phức nhỏ. Lần này dường như bắt đầu bành trướng lên, có một lão đại ra tay đối phó hắn. Hắn đang vô cùng thảnh thơi đi về phía văn phòng của khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh. Về việc tiếp theo phải làm gì, hắn thật sự không có chút khái niệm nào. Theo cách nói của ông cụ Dương, hắn phải làm một giáo sư lên lớp thật sự. Ít nhất cũng phải đem một vài kinh nghiệm dạy cho các sinh viên, làm ra được chút thành tích, có điều, hiện giờ hắn thật sự không biết phải bắt tay vào như thế nào. Hắn định xem thử sắp xếp trong khoa, ít nhất vị chủ nhiệm Khâu Dương Nguyên kia có lẽ cũng nhận được vài chỉ thị, giúp mình sắp xếp cả rồi. Theo thông lệ, Giang Nguyên trực tiếp đi đến văn phòng chủ nhiệm khoa, trước tiên xem thử chủ nhiệm Khâu sắp xếp cho mình như thế nào. À, chủ nhiệm Giang đến rồi à, đến đây, mời ngồi mời ngồi. Vị chủ nhiệm Khâu này vẫn nhiệt tình như vậy. Vừa thấy Giang Nguyên đến ông vừa châm trà, vừa ân cần hỏi thăm khiến Giang Nguyên hơi ngại. Đợi sau khi Giang Nguyên nhấp hai ngụm trà, Khâu Dương Nguyên nhìn đồng hồ, rồi cười nói, bên cạnh là phòng làm việc của chủ nhiệm Giang. Đi, tôi đưa cậu đi xem thử trước đã nhé. Được, vậy làm phiền chủ nhiệm Khâu rồi. Giang Nguyên mỉm cười, buông ly trà xuống, đứng dậy nói. Sau khi Giang Nguyên nhìn thấy phòng làm việc thứ hai của mình lại một lần nữa không khỏi cảm thán. Phòng làm việc bên học viện y này rõ ràng còn rộng hơn bên trung tâm chấn thương chỉnh hình nhiều. Chả trách chủ nhiệm Triệu nói văn phòng của họ hơi nhỏ, bên này tuy cũng là một gian phòng, nhưng gần như rộng hơn bên kia gần một nửa. Khâu Dương Nguyên nhìn thấy vẻ hài lòng của Giang Nguyên liền cười ha hả nói, điều kiện bên chúng tôi tốt hơn bên bệnh viện đa khoa một chút. Khâu Dương Nguyên giao chìa khóa cho Giang Nguyên xong, lại nhìn đồng hồ, sau đó cười nói, bác sĩ Giang, chiều trong khoa chúng ta có một tiết chung. Mau vào lớp rồi, đi thôi, cũng để cho các sinh viên làm quen với chủ nhiệm mới cậu chứ. Được. Giang Nguyên không ngờ chủ nhiệm Khâu lại sắp xếp như vậy, có điều hắn cũng không quá để ý, cho dù chiều nay trực tiếp sắp xếp cho hắn một tiết cũng chẳng sao. Về vấn đề cấp cứu chấn thương chiến tranh hắn vô cùng tự tin, Học viện Quân y 3 quân chủng không chiêu sinh hệ đại học, chỉ chiêu sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ, cho nên sinh viên không nhiều lắm. Cộng thêm mỗi năm số sinh viên chuyên tu đến từ quân đội, một năm nhận khoảng 700-800 người, và sinh viên khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh tính ra là đông nhất trong học viện quân y, có điều cộng lại cũng chỉ hơn 300 người. Điều này khiến cho Giang Nguyên đã quen dạy lớp đông sinh viên ở Đại học Đông Nguyên sau khi bước vào giảng đường thật sự cảm thấy có gì đó không quen. Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Giang Nguyên, lúc này chủ nhiệm Khâu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ông thật sự không rõ lai lịch vị chủ nhiệm Giang trước mặt. Cho nên ông vốn lo lắng Giang Nguyên sẽ mất bình tĩnh, giờ thì ông yên tâm rồi. Giảng bài của tiết này hình như chính là phó giáo sư Chu Kiến Quốc. Lúc này gã đang ngồi bên dưới, vừa lật sách giáo khoa vừa uống trà. Lúc gã ngẩng đầu lên thấy chủ nhiệm Khâu Giang Nguyên tiến vào, gã thoáng sửng sốt một chút, sau đó lập tức nặn ra một nụ cười, đứng dậy nói, ối, sao chủ nhiệm Khâu và chủ nhiệm Giang lại đến đây? Hôm nay là ngày đầu tiên chủ nhiệm Giang đến khoa nhận chức, vừa hay nhớ ra chiều nay có tiết chung. Thế là tôi dẫn chủ nhiệm Giang đến đây để gặp các đồng chí. Lúc này Khâu Dương Nguyên cũng mỉm cười nói, lão Chu, không làm phiền anh đấy chứ. Ha ha, sao có chứ? Tiết hôm nay là bài khá phức tạp, chủ nhiệm cũng biết, những tiết chung thế này, căn bản là để mọi người tìm hiểu sâu về lý luận và thực tiễn của cấp cứu chấn thương chiến tranh. Trên mặt Chu Kiến Quốc không nhìn ra chút không vui nào, gã híp mắt cười nhìn Khâu Dương Nguyên và Giang Nguyên nói. Giang Nguyên nhìn bộ dạng vô hại của Chu Kiến Quốc trong lòng thầm lắc đầu. Nếu không phải mình đã nhìn ra chuyện này, biết mình chiếm vị trí này của gã, thật sự sẽ không thể ngờ giờ trong lòng thằng nhãi này chắc là muốn bóp chết mình cũng nên. Vậy thì tốt. Khâu Dương Nguyên cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên nói, bác sĩ Giang, mặc dù có rất nhiều sinh viên đều biết cậu, nhưng lát nữa có thể cậu cần lên bục giảng nói vài câu. Được, không thành vấn đề. Giang Nguyên cười gật đầu nói. Đến đây, vẫn chưa vào tiết. Chúng ta ngồi đây cái đã, tiếp theo tôi sẽ nói về sắp xếp công việc của chủ nhiệm Giang. Khâu Dương Nguyên mỉm cười nói. À, được, Giang Nguyên đang quan tâm đến việc này, nghe thấy chủ nhiệm Khâu chủ động nhắc tới, dĩ nhiên Giang Nguyên sẽ không từ chối. Bác sĩ Giang, căn cứ theo chỉ thị cấp trên chủ yếu là nhờ chủ nhiệm Giang dạy về ứng dụng thực tiễn trong cấp cứu chấn thương chiến tranh, nghe thấy lời này. Trong lòng Giang Nguyên cười thầm, sau đó lại tự chỉ định cho mình, dạy cái gì căn bản không cần mình sắp xếp, vì buổi sáng chủ nhiệm Giang phải làm bên bệnh viện đa khoa, chiều mới có thể giảng dạy bên này, cho nên tôi định thế này, tôi sắp xếp cho cậu một tuần ba tiết chung, cậu cảm thấy thế nào? Chủ nhiệm Khâu nhìn Giang Nguyên cười nói, hơn nữa vừa hay chủ nhiệm Giang cũng làm việc bên trung tâm chấn thương chỉnh hình, nhiều lúc cũng có không ít sinh viên qua bên đó kiến tập, cậu tiện thể dạy các ứng dụng thực tiễn luôn. Giang Nguyên nghe chủ nhiệm Khâu sắp xếp thì nhẹ nhàng gật đầu, thời gian căn bản cũng tương tự với việc dạy ở Đại học Đông Nguyên, hắn lập tức liền cười nói, cái này không thành vấn đề. Được, vậy cứ sắp xếp thế đi. Khâu Dương Nguyên dứt lời, tiếng chuông vào tiết vang lên. Các bạn sinh viên, hôm nay khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh chúng ta có một vị phó chủ nhiệm mới đến sẽ dạy cho mọi người về ứng dụng thực tế của cấp cứu chấn thương chiến tranh. Khâu Dương Nguyên đứng trên bục giảng, cao giọng nói, giáo viên mới này. Tôi nghĩ mọi người tương đối quen thuộc. Sau đây xin mời chủ nhiệm Giang Nguyên lên nói chuyện với mọi người. Các sinh viên xung quanh nghe chủ nhiệm Khâu nói thế lập tức yên tĩnh, sau đó là một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, mang theo chút hưng phấn và hiếu kỳ, nhìn về phía Giang Nguyên đang đi lên bục giảng. Đối với bác sĩ Giang đang hot thời gian gần đây, họ tương đối tò mò. Đối với việc Giang Nguyên đột nhiên trở thành thầy của họ thì càng tò mò hơn. Chu Kiến Quốc ngồi bên dưới nghe thấy tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên bên tai, lại nhìn Giang Nguyên mỉm cười chậm rãi bước lên bục giảng, lúc này đôi mắt nhỏ kia bắt đầu chậm rãi híp lại, nở nụ cười âm lạnh. Chương 372, Bình đến tướng cản các bạn học, chào mọi người, tôi là Giang Nguyên, rất vui vì đã đến khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh, trở thành thầy của mọi người. Các bạn học đang ngồi ở đây đa phần là những nhân tài quân y ưu tú của quân đội ta, vô cùng hiểu rõ tình hình thương tổn trong chiến tranh, cho nên cấp cứu chấn thương chiến tranh trong chiến tranh nói là một môn học cực kỳ quan trọng. Giang Nguyên sớm đã quen đứng trên bục giảng nên vô cùng chậm rãi nói, hắn cứ thế lưu loát nói, hoàn toàn chẳng có chút khó khăn gì. Chu Kiến Quốc và Khâu Dương Nguyên đứng bên nhìn Giang Nguyên miệng lưỡi lưu loát như vậy thì một lúc lâu vẫn chưa thể hồi thần, hai người thật sự không ngờ. Người thanh niên này chẳng qua chỉ hơn 20 tuổi, vậy đứng trên bục giảng lại thoải mái tự nhiên, quả thật là trông vô cùng lão luyện. Hừ hừ. Xem là biết đã luyện tập qua, chả trách cấp trên lại cho hắn đến đây để kiếm trải nghiệm, Chu Kiến Quốc ở bên âm thầm lạnh lùng nói. Có điều, cho dù y giỏi nói thì đã sao chứ? Đây là trường học, không phải quan trường. Nói có hay, nhưng y không có thành tích thì khác gì rác rưởi chứ? Chu Kiến Quốc nhìn Giang Nguyên đang thoải mái nói. Lại nhìn những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn lên bục giảng xung quanh, ánh mắt giận lạnh đi, trong lòng bắt đầu âm thầm nở nụ cười lạnh. Được rồi, hy vọng mọi người có thể cùng tôi học thật tốt môn này, đừng phụ lòng hy vọng của quốc gia và nhân dân, trở thành một quân y ưu tú thực sự. Sau khi nói xong, Giang Nguyên liền gật đầu với mọi người rồi chậm rãi bước xuống khỏi bục giảng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các sinh viên. Lúc này Chu Kiến Quốc đột nhiên mỉm cười, bước lên bục giảng, nâng tay lên với các sinh viên xung quanh. Ý bảo im lặng. Các sinh viên thấy giáo sư Chu bước lên bục giảng thì lại trở lại im lặng. Nên biết giáo sư Chu này bình thường rất nghiêm khắc, không có ai dám chọc gã không vui. Được rồi, các bạn học, hôm nay chúng ta đã được gặp chủ nhiệm Giang Giang Nguyên nổi tiếng trong thời gian gần đây. Chu Kiến Quốc nói lời này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như không ai có thể nghe ra ý trào phúng và khinh thường trong lời nói của gã. Đương nhiên, ít nhất các sinh viên này không hiểu. Nhưng Khâu Dương Nguyên đứng bên thì đã nghe ra được chút khác thường trong câu này. Dĩ nhiên ông biết Chu Kiến Quốc đang bày tỏ sự bất mãn đối với ông nên không kìm được xấu hổ, sau đó ông như vô tình nhìn Giang Nguyên đứng cạnh. Ông thấy lúc này Giang Nguyên vẫn đang mỉm cười, dường như không hề cảm nhận được chút khác thường nào trong lời nói của Chu Kiến Quốc. Lúc này Khâu Dương Nguyên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều ông mới vừa thở phào thì lại nghe Chu Kiến Quốc đứng trên bục giảng đột nhiên nói. Tất cả mọi người đều biết chủ nhiệm Giang đã lập được công lớn ở Lỗ Sơn, chỉ dựa vào những dụng cụ đơn giản và cả những loại thuốc đơn giản đã có thể hoàn thành rất nhiều ca phẫu thuật lớn, đó chính là ứng dụng điển hình của y học cấp cứu chấn thương trong chiến tranh của chúng ta. Tiết học ngày hôm nay mọi người cũng biết liên quan đến việc kết hợp giữa lý luận và thực tiễn cấp cứu chấn thương trong chiến tranh, chủ nhiệm Giang là chuyên gia của phương diện này. Chi bằng chúng ta hãy hoan nghênh chủ nhiệm Giang giảng cho chúng ta tiết này, có được không? Chu Kiến Quốc nói xong liền cười tủm tỉm, vỗ tay thật mạnh. Các sinh viên nghe giáo sư Chu Kiến Quốc đề nghị như vậy, còn bắt đầu vỗ tay thì trong mắt liền lộ tia hiếu kỳ, lần lượt vỗ tay theo. Nói thật, mấy sinh viên hai mấy tuổi này, tuy hơn phân nửa đều vô cùng bội phục động tác của Giang Nguyên ở Lỗ Sơn, nhưng cũng có những người tương đối không phục Giang Nguyên, dù sao họ đều đã 25-26, 27-28 tuổi. Tuổi như vậy, hầu hết đều là giai đoạn vô cùng tự kiêu. Hơn nữa họ cũng có tư cách để kiêu ngạo, những người có thể đến học viện y ba quân chủng nghiên cứu hoặc chuyên tu nếu không phải thiên chi kiêu tử, nếu không phải con cưng của giới quân đội, làm sao có tư cách vào đây. Tuổi của họ so ra còn lớn hơn cả Giang Nguyên, nhưng hiện tại cùng lắm họ cũng chỉ mang quân hàm thiếu úy, trung úy. Giang Nguyên trước mặt một bước lên tiên, trở thành phó chủ nhiệm khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh quan trọng nhất trong học viện quân y, chức vụ này ít nhất cũng phải một chuyên nghiệp cấp 7 mới có thể đảm nhiệm được. Mọi người mà so với hắn, giống như trời với đất, như thế sao người ta không ghen tị cho được, cho nên, một bộ phận tương đối này cũng hùa theo Chu Kiến Quốc, muốn xem thử vị chủ nhiệm Giang này có thật sự có tài không. Nếu thật sự chỉ bình thường, vậy thì mọi người chỉ mong được khinh thường hắn, à, chẳng qua đối phương may mắn, gặp được cơ hội tốt, sau đó nhờ được lăng xê mà có cơ hội lên vị trí này, sau đó thì chỉ hận sao mình không may mắn như vậy, dĩ nhiên tâm lý cũng bình ổn hơn nhiều. Khâu Dương Nguyên đứng bên thấy Chu Kiến Quốc đột nhiên kéo theo vài sinh viên làm ồn ai thì vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Sao ông có thể ngờ được Chu Kiến Quốc này lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy? Anh đã từng thấy bác sĩ kẻ nào trước giờ chưa từng chính thức dạy y học, không hề có sự chuẩn bị mà đứng lên bục giảng giảng bài chưa? Có điều lúc này Chu Kiến Quốc đã đẩy họ vào thế đã rồi, đám sinh viên cũng đang hưởng ứng, lúc này cho dù chủ nhiệm ông có đứng ra lên tiếng cũng không thể ngăn được. Nghĩ tới đây, trong lòng Khâu Dương Nguyên bực bội. Chu Kiến Quốc này đúng là không có cái nhìn đại cục, sai có thể vì chút ân oán riêng mà làm hỏng đại cục như vậy, có điều bây giờ cũng không còn cách nào khác. Lúc này Khâu Dương Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Nguyên, kế sách duy nhất hiện nay là nếu Giang Nguyên không đồng ý lên dạy thì chỉ mình hắn có thể lên tiếng tìm cái cớ thoái thác, tuy như vậy sẽ đả kích tính tích cực của sinh viên, hơn nữa cũng để lại ấn tượng không quá tốt trong lòng sinh viên, nhưng chí ít còn đỡ hơn là lên bục giảng cho xấu hổ. Có điều, Khâu Dương Nguyên liếc mắt nhìn sang đã thấy trước rất nhiều ánh mắt nóng rực thế này, Giang Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, dường như hắn chẳng thèm để ý đến chuyện này. Chu Kiến Quốc đứng trên bục giảng lúc này đang nở nụ cười mỉm nhìn chằm chằm Giang Nguyên, vốn gã cho rằng trên mặt thằng nhãi này sẽ lộ ra chút khiếp sợ, nhưng ai ngờ từ lúc đám sinh viên bắt đầu ồn ào hô lên, trên mặt đối phương vẫn không hề có chút căng thẳng hay lo lắng gì, chỉ có một nụ cười mỉm lãnh đạm. Thậm chí cho đến giờ, cùng với tiếng vỗ tay về hô hào càng lúc càng nhiệt liệt của các sinh viên, trên mặt hắn cũng không hề có chút thay đổi, có điều ý cười trên mặt càng lúc càng đậm, hơn nữa thoạt nhìn rất tự tin. Đúng lúc Chu Kiến Quốc đang dần kinh ngạc, Giang Nguyên liền mỉm cười đi lên bục giảng, giống như không hề lo lắng chút nào. Chu Kiến Quốc thấy Giang Nguyên bước lên thì vội vàng nhường bục giảng, mỉm cười nhìn Giang Nguyên, có điều trong lòng gã thì thầm bực bội. Chẳng lẽ thằng nhãi này thật sự lợi hại như vậy? Trước giờ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà giờ dám bước lên giảng bài trong khi không hề có sự chuẩn bị gì. Đứng trên bục giảng, Giang Nguyên mỉm cười nhìn sinh viên xung quanh. Cùng với tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiệt liệt của các sinh viên, hắn liền đưa tay ra ép ép xuống. Đợi sau khi tiếng vỗ tay của các sinh viên dần dừng lại, lúc này Giang Nguyên mới mỉm cười gật đầu với mọi người, nói, cảm ơn tràng vỗ tay của mọi người. Hôm nay hơi bất ngờ một chút, không ngờ mọi người lại nhiệt tình như vậy. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn sự tín nhiệm của giáo sư Chu Kiến Quốc. Nói tới đây, Giang Nguyên còn mỉm cười quay đầu nhìn Chu Kiến Quốc, sau khi mỉm cười gật đầu cảm ơn mới quay đầu lại. Nhìn về phía các sinh viên, lúc này Chu Kiến Quốc miễn cưỡng gật đầu với Giang Nguyên, tỏ ý đáp lễ. Đợi sau khi tầm mắt của Giang Nguyên dời đi, sắc mặt của gã đã xanh xám và buồn bực, lúc này gã đã nhìn ra sự tự tin trên mặt Giang Nguyên. Giang Nguyên thật sự không hề căng thẳng và lo lắng về việc này, hơn nữa dường như còn tương đối nắm chắc. Lúc này, Chu Kiến Quốc nhìn bộ dạng ứng đối tự nhiên của Giang Nguyên gã tin, nếu lúc này Giang Nguyên thật sự không giảng được, với trạng thái và khí chất của hắn hiện tại. Muốn tìm lý do thoái thác tương đối đơn giản. Hơn nữa hẳn là cũng rất dễ dàng thuyết phục các sinh viên này. Khâu Dương Nguyên đứng bên lúc này trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, biết Giang Nguyên tất nhiên đã có cách ứng phó. Đồng thời ông hung hăng liếc nhìn Chu Kiến Quốc, nhìn khuôn mặt xanh xám buồn bực của Chu Kiến Quốc, lúc này cơn tức trong lòng ông mới dần tan đi. Sau khi ông âm thầm hừ lạnh một tiếng mới không thèm chú ý đến Chu Kiến Quốc nữa. Ông dồn sự chú ý vào Giang Nguyên, lúc này ông mới phát hiện. Chàng thanh niên này quả không phải là hư danh, chỉ nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh cả hắn khi đối mặt với các sinh viên là đã biết hắn tương đối không đơn giản rồi. Khâu Dương Nguyên ông già như vậy rồi, rất hiếm khi nhìn thấy một thanh niên mới chừng đó tuổi nhưng lại có năng lực và sức hút như vậy. Trong lòng ông lập tức cảm thán, thanh niên bây giờ thật sự không đơn giản, đúng là tre già măng mọc. Khâu Dương Nguyên bên này cảm thán, lúc này Giang Nguyên đã đứng trên bục giảng, bắt đầu giảng bài cho các sinh viên rất lưu loát. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, vậy tôi sẽ khái quát đơn giản ứng dụng thực tế tại hiện trường của cấp cứu chấn thương chiến tranh, giải thích vài vấn đề đơn giản. Đương nhiên, giờ cũng chỉ có thể giải thích vài vấn đề đơn giản, vì chấn thương trong chiến tranh có quá nhiều loại, hơn nữa phương pháp xử lý đều không giống nhau. Giờ tôi chỉ có thể nói một vài trường hợp, và đều là những trường hợp thường thấy, và cả một vài ý thức xử lý tương ứng. Có lẽ vài sinh viên sẽ hỏi... Vì sao là ý thức xử lý chứ không phải phương pháp xử lý? Ở đây, tôi phải nói với mọi người. Tình huống trên chiến trường thiên biến vạn hóa, có lẽ vị trí tình huống bị thương giống nhau, nhưng xử lý lại hoàn toàn khác nhau. Chu Kiến Quốc thấy Giang Nguyên thật sự đứng trên đó, miệng lưỡi lưu loát giảng về ứng dụng thực tế cấp cứu chấn thương chiến tranh, hơn nữa còn tương đối hấp dẫn mọi người. Ít nhất là đám sinh viên xung quanh lúc này đều chăm chú lắng nghe, hoàn toàn cẩn thận chăm chú hơn lúc gã giảng bài. Lúc này sắc mặt Chu Kiến Quốc hoàn toàn trầm xuống. Chương 373, lạc đường đối với việc giảng bài, Giang Nguyên nghiêm túc nổi tiếng ở Học viện Y Đại học Đông Nguyên. Nếu đã lên bục giảng, vậy thì nội dung phải tương ứng với một tiết học, chắc chắn không quá ngắn, nhưng cũng chắc chắn sẽ không giảng không kịp hết nội dung. Cho nên, tiết học này hắn đứng trên bục giảng giảng rất lưu loát, mặc dù không mang theo nước, nhưng thể lực tốt của hắn đã giúp hắn có thể thao thao bất tuyệt 3 tiếng đồng hồ. Trường nghỉ ngơi 15 phút giữa giờ thì hoàn toàn không hề dừng lại thêm. Các sinh viên bên dưới cũng nghe cực kỳ chăm chú, dù sao Giang Nguyên mấy năm nay đã có kinh nghiệm chữa trị chấn thương trong chiến tranh ở nước ngoài, trong nước chắc chắn không ai có thể so sánh được, bởi vậy hắn giảng những thứ này vô cùng thận miệng. Các sinh viên bên dưới ai nấy đều liên tục gật đầu, chủ nhiệm Triệu và Chu Kiến Quốc ngồi bên dưới lúc này cũng nhìn Giang Nguyên giọng nói sang sảng trên bục giảng, dường như vô cùng hiểu rõ những điều này với khuôn mặt khác nhau. Trên mặt chủ nhiệm Triệu tràn đầy bội phục. Giờ ông đã hiểu, tại sao bác sĩ Giang trẻ tuổi như vậy mà đã được ủy thác trách nhiệm như thế? Hóa ra cậu ta thật sự giỏi về phương diện này đến như vậy. Ông là chủ nhiệm khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh, dĩ nhiên biết những gì Giang Nguyên nói đều là những kinh nghiệm hữu ích khi thực sự ra chiến trường. Hơn nữa những thứ mà Giang Nguyên giảng, có lúc ngay cả ông cũng đột nhiên cảm thấy như khơi dậy lòng người, giúp ông chợt hiểu thông những vấn đề trước kia chưa hiểu rõ. Còn phó giáo sư Chu Kiến Quốc lúc này sắc mặt tối tăm. Mặc dù trên mặt vẫn treo nụ cười cố định, nhưng không ai có thể nhận ra nụ cười của gã rất miễn cưỡng. Đây vốn cũng là tiết của gã, kết quả người khác giảng còn hay hơn gã gấp mấy lần, các sinh viên ai nấy đều tập trung lắng nghe, nghe rất nhập tâm. Nếu là người khác giảng thì cũng thôi đi, nhưng đây là do gã tự mình gây chuyện, mời người khác lên giảng. Giờ thì hay rồi, người ta vừa giảng, lập tức phân rõ cao thấp. Phó giáo sư phụ trách môn như gã đây sau này làm sao còn lên lớp được nữa. Được rồi, hôm nay tôi giảng đến đây thôi. Tôi nghĩ có lẽ mọi người đã hiểu rất rõ thế nào là ý thức xử lý rồi. Giang Nguyên nhìn đồng hồ, sau đó cười nói, giờ, chúng ta còn 15 phút nếu mọi người có vấn đề gì có thể giơ tay lên hỏi. Giang Nguyên vừa dứt lời, bên dưới nhanh chóng có một loạt cánh tay giơ lên. Dù sao tiết ban nãy tuy Giang Nguyên giảng rất dễ hiểu, nhưng cũng chỉ mới giảng sơ thôi. Có rất nhiều thứ các sinh viên hứng thú đều chưa thể nào giảng hết được. Nhìn một loạt cánh tay bên dưới, Giang Nguyên cũng chỉ đành mỉm cười chỉ từng người một. Trong 15 phút, Giang Nguyên cố gắng trả lời các câu hỏi một cách đơn giản nhất, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trả lời được 8 câu hỏi. Được rồi, các bạn học, giờ đã hết tiết, có vấn đề gì có thể hỏi vào lần sau. Sau này mỗi tuần tôi sẽ có 3 tiết chung, cơ hội còn rất nhiều. Giang Nguyên nhìn những sinh viên mặt tràn đầy thất vọng liền cười gật đầu, sau đó nói. Tan học. Club club club. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc. Đồng chí Khâu Dương Nguyên nhìn thấy Giang Nguyên đi xuống liền dứng dậy cảm thán vỗ tay, trong mắt mang đầy sự thán phục nói. Ha ha, chủ nhiệm Khâu quá khen rồi. Đã lâu không giảng bài, giảng một tiết này khiến Giang Nguyên cảm thấy rất không tệ, đột nhiên có chút hoài niệm cảm giác nhàn nhã khi ở Đại học Đông Nguyên, ít nhất là lúc đó không cần phải lục đục đấu đá như thế này. Chu Kiến Quốc bên cạnh lúc này cũng chỉ có thể mỉm cười. Cười khang bắt tay Giang Nguyên nói, chủ nhiệm Giang lợi hại quá, giảng sống động như thật, gì mà sống động như thật, anh cho rằng tôi đang tạc tượng sao? Năng lực tinh thần nhạy cảm khiến Giang Nguyên cảm nhận rõ sự bực bội và giận dữ dưới khuôn mặt tươi cười của Chu Kiến Quốc. Giang Nguyên thầm lầm bầm hai câu nhưng cũng cười hi hi nói, giáo sư Chu quá khen, thật sự quá khen rồi. Nhìn thấy ý cười dày đặc trong mắt Giang Nguyên, lúc này đồng chí Chu Kiến Quốc cảm thấy trong lòng bắt đầu rung lên. Lẽ nào thằng nhãi này cố ý? Sau khi chào tạm biệt hai đồng nghiệp, lúc Giang Nguyên lái xe định quay về đại viện Dương gia, chuông điện thoại của hắn lại reo lên. Giang Nguyên đưa tay cầm lên xem, cả cười, quả nhiên là Phan Hiểu Hiểu canh đúng giờ gọi đến. Alo? Sao, hôm nay định mời ngược lại à? Giang Nguyên mỉm cười nói, được, không thành vấn đề, có điều buổi tối thì anh phụ trách. Phan Hiểu Hiểu cười hì hì đáp lời nói. Buổi tối? Giang Nguyên ngẩn người. Sau đó cả cười, gật đầu nói, được, không thành vấn đề, vậy chúng ta gặp ở Khánh Vân Lâu. Phan Hiểu Hiểu cười nói, tôi đã đặt họ món Phật nhảy tường rồi. Phật nhảy tường. Chơi lớn đây, Giang Nguyên vừa nghe thấy có đồ ăn ngon trong miệng bắt đầu chảy nước miếng, cười nói, được, đúng rồi, ở đâu vậy? Anh nói với tài xế, anh ấy sẽ đưa anh đến. Phan Hiểu Hiểu bó tay nói, Giang Nguyên cười khổ một tiếng, nói, nhưng mà tôi lái xe. Anh lái xe. Không phải anh không có bằng lái sao? Xe đâu ra? Phan Hiểu Hiểu sửng sốt, sau khi hỏi liên tục vài câu nhưng chợt hiểu ra, nói, được rồi, phố Trường An đi tới một chút, ở. Sau khi Giang Nguyên hỏi rõ vị trí liền cúp điện thoại, sau đó mỉm cười lái xe đi. Đường xá ở đây Giang Nguyên không quen lắm, nhưng sau vài lần vòng vo, cuối cùng đến một ngã rẽ không biết phải rẽ theo hướng nào, cứ vòng vo mấy lần. Lúc này cuối cùng hắn đã chú ý thấy hai cảnh sát giao thông đã nhìn chằm chằm mình khá lâu, hơn nữa bên cạnh còn có một chiếc xe đã bị chặn lại, hình như đang viết giấy phạt. Nhìn thấy cảnh sát giao thông, lúc này Giang Nguyên mới nhớ ra ban nãy có vẻ mình đã phạm khá nhiều lỗi, lập tức bất đắc dĩ dừng lại, lại nhìn mấy tấm giấy chứng nhận ra vào gì đó ở bệ cửa sổ xe mình, sau đó hắn lái xe về phía cảnh sát giao thông bên kia. Chủ chiếc xe đang bị cảnh sát giao thông viết giấy phạt nhìn thấy xe của Giang Nguyên dừng bên cạnh mình, trên gương mặt vốn đang đau khổ của anh ta lúc này cuối cùng đã nở nụ cười. Xem ra cuối cùng đã có người xui xẻo như mình. Sau khi Giang Nguyên dừng xe lại, hạ cửa sổ xuống, một cảnh sát giao thông bên cạnh lập tức chạy đến, hành kính lễ, sau đó khom lưng, cung kính nói, đồng chí, xin hỏi có gì cần giúp đỡ? À, chào anh, tôi muốn hỏi thăm, Khánh Vân Lâu đi đường nào? Giang Nguyên cười khan hai tiếng, bất đắc dĩ nói. Khánh Vân Lâu, viên cảnh sát giao thông này sau khi sửng sốt liền cười chỉ sang bên phải nói, ngài đi bên này, đi về phía trước khoảng 400 mét thì lại cua phải đi 200 mét là tới. Ồ, được, cảm ơn nhé. Sau khi Giang Nguyên mỉm cười cảm ơn lại lái xe đi về phía trước. Lúc này tài xế bên cạnh thấy xe của Giang Nguyên lao di hiện ngay ra, một lúc sau mới gào lên với hai cảnh sát giao thông, ôi ôi, chuyện gì thế? Tôi thấy anh ta phạm luật những mấy lần, sao các anh phạt tôi không phạt anh ta? Cảnh sát giao thông hơi lớn tuổi hơn một chút nhìn thấy người này kêu lên như vậy liền cười nói, anh nhìn biển số xe của anh ta đi. Xe anh ta giờ có đi ngược đường, cũng chẳng có ai dám chặn anh ta lại, mà chúng tôi còn phải đi mở đường cho anh ta đấy. Á, chủ xe này nghe vậy thì sửng sốt, sau đó mới duỗi dài cổ nhìn theo đuôi xe Giang Nguyên. Có điều giờ Giang Nguyên đã cua phải rồi, anh ta chỉ nhìn thấy đó là một chiếc Audi. Hai cảnh sát giao thông nhìn thấy vẻ mặt bực bội mơ hồ của chủ xe thì nhìn nhau cười, khẽ lắc đầu. Trong tứ cửu thành này, những chiếc xe như vậy họ gặp nhiều rồi, chứ không phải thiếu kiến thức như vị trước mặt. Chờ sau khi viết xong giấy phạt, chủ xe lúc này cũng ồn ào nói, vừa hay tôi cũng đi Khánh Vân Lâu, hì hì, thế là rốt cuộc cũng có thể đi xem thử chiếc xe đó hoành tráng chừng nào. Anh ta lập tức nhấn mạnh chiếc ga, chiếc xe ầm ầm đuổi theo sau. Lúc này hai cảnh sát giao thông nhìn anh ta chưa từ bỏ ý định đuổi theo thì lắc đầu, đúng là ít thấy cho là lạ. Cảnh sát giao thông trẻ lúc này lại cười nói với cảnh sát lớn tuổi bên cạnh, lão Từ, anh biết trong xe là ai không? Cảnh sát lớn tuổi nhìn vẻ mặt thần bí của cảnh sát giao thông trẻ liền tò mò nói, ai? Người này ngay cả đường ở Bắc Kinh còn chẳng rành, không đến mức là mấy vị cấp trên đấy chứ? Đương nhiên không rồi, mấy vị đó ra ngoài mà có thể chỉ có một chiếc xe sao? Cảnh sát giao thông trẻ cười ha ha nói, ban nãy tôi thấy trong xe có một trung úy rất trẻ lái, gần đây cậu ta rất nổi tiếng. Lão Từ anh đoán thử xem. Trung tá, gần đây rất nổi tiếng rất trẻ, lão Từ sờ cầm một lúc, sau đó cười khổ nói với cảnh sát giao thông trẻ, không biết. Gần đây không nghe thấy có trung tá nào trong quân đội nổi tiếng, cho dù gần đây ở Lỗ Sơn có mấy người nhảy dù khá nổi tiếng nhưng hình như cũng không phải trung tá cũng không thể lái xe có chữ quốc ở đâu. Ha ha, lão Từ, anh nói cũng đúng một chút rồi đó, thực sự là nhảy dù ở Lỗ Sơn nhưng không phải 10 người đó. Lúc này cảnh sát giao thông trẻ đắc ý cười nói, lão Từ nhìn thấy bộ dạng này của cảnh sát giao thông trẻ liền sửng sốt, nhớ ra một người, kinh ngạc nói, cậu nói là Giang Nguyên. Bác sĩ Giang kia đấy hả? Đúng, lúc đầu khi vừa nhìn thấy cậu ta tôi cũng không thể tin được, nhưng cậu ta mặc quân trang nữa. Nhưng mà bộ dạng thật sự là rất gần gũi giống như trên TV ấy. Cảnh sát giao thông trẻ cười nói, không sai được. Chương 374, Hoàng gia ngõ hẹp lão Từ thấy vẻ chắc chắn của cảnh sát giao thông trẻ, lúc này cũng hơi hoài nghi, nói, Trương Binh, cậu không nhìn nhầm đấy chứ? Hôm trước tôi xem truyền hình trực tiếp thấy cậu ấy vẫn còn ở Lỗ Sơn. Sao giờ đột nhiên lại xuất hiện ở Bắc Kinh? Hơn nữa cậu ta sao có thể là trung tá? Tôi nhớ trong TV nói cậu ấy mới 24 tuổi, sang năm mới 25. Làm gì có trung tá trẻ tuổi thế chứ? Nói tới đây, rốt cuộc lão Từ không nhịn được nhìn cảnh sát giao thông trẻ nói, cái này có gì lạ, từ tỉnh Xuyên bay đến Bắc Kinh chẳng qua chỉ 2 tiếng đồng hồ. Hơn nữa đã 2 ngày nay không thấy cậu ta ở Lỗ Sơn rồi. Có đến Bắc Kinh cũng có gì kỳ lạ đâu, lúc này cảnh sát giao thông trẻ Trương Binh trong mắt tràn đầy hâm mộ nói. Anh không thấy biển số chiếc xe cậu ta lái sao? Cậu ta có thể lái chiếc xe biển số này,

ngũ cầm vận khí pháp tự động vận hành bắt đầu. Cùng với câu thông báo này lóe lên trong đầu, Giang Nguyên cũng dần ngủ say. Sáng sớm, Giang Nguyên rời giường luyện ngũ cầm hí xong đi ăn sáng mới thấy dì La dẫn Tiểu Bảo đến. Dì La, khổ cho dì rồi. Giang Nguyên rất có lỗi nói, đâu có. Tiểu Bảo ngoan lắm, dì La cười nói, dì rất thích nó. Hôm qua nó đi nhà trẻ rất vui, Giang Nguyên nghe thấy Tiểu Bảo đi nhà trẻ chơi rất vui thì trong lòng cũng thoáng yên tâm hơn, sau đó cười ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, con có thích nhà trẻ không? Ba. Tiểu Bảo rất thích nhà trẻ. Nhà trẻ có rất nhiều bạn, còn có rất nhiều đồ chơi. Tiểu Bảo vui mừng ê a nói, Giang Nguyên nghe thấy Tiểu Bảo nói vậy thì hoàn toàn yên lòng, sau đó đứng dậy nhìn dì La nói, dì La. Hay là cho Tiểu Bảo học nội trú luôn đi ạ, giờ cháu chỉ sợ không có thời gian chăm sóc nó, mà cũng không thể cứ làm phiền dì mãi. Hay, có sao đâu. Cho dù dì không có thời gian thì trong nhà còn có nhiều người giúp việc mà. Dì La cười nhìn Giang Nguyên, nói, con cứ bận rộn việc của mình đi, yên tâm, Tiểu Bảo đã có bọn dì. Giang Nguyên nghe dì La nói vậy chỉ đành cười bất đắc dĩ, khi Giang Nguyên chạy đến bệnh viện thì còn 15 phút nữa mới đến giờ làm. Tin tức Giang Nguyên làm việc ở bệnh viện đa khoa ba quân chủng đã truyền đi cả bệnh viện. Trên đường đến khoa, thỉnh thoảng có vài y tá lại nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nhìn cho đến khi Giang Nguyên nhìn lại mới ngọt ngào nói, chào chủ nhiệm Giang. A. Chào các cô, chào các cô, Giang Nguyên cũng chỉ có thể vừa gật đầu cười, vừa đáp lại. Lúc này, ông cụ Dương đang ngồi trong văn phòng, nghe thư ký báo cáo. Dương lão, bên trên vừa truyền đến vài tin, hình như liên quan đến bác sĩ Giang. Cụ Dương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thư ký, dĩ nhiên, ông biết nếu không phải chuyện rất quan trọng thư ký của mình sẽ không thể thận trọng báo chuyện này với mình, hiện tại bên ngoài có vài phong thanh. Nói bác sĩ Giang từ một người bình thường đột nhiên được phong làm trung tá, trong chuyện này có rất nhiều điều khuất tất. Thư ký cẩn thận trả lời. Khuất tất, ông cụ Dương hơi sửng sốt, sau đó cười, lãnh đạm nói, vậy bên ngoài còn nói như thế nào? Bên ngoài còn có thông tin nói. Chuyện này do chủ nhiệm Trương của Tổng cục Hậu cần trực tiếp hạ lệnh, còn nói con gái của chủ nhiệm Trương hình như có quan hệ tương đối tốt với Dương Hán. Thư ký cẩn thận nói những chuyện này cho ông cụ Dương nghe. Nghe đến đây, ông cụ Dương đột nhiên cao giọng phá lên cười, hơn nữa vừa cười vừa lắc đầu. Một lúc lâu sau ông mới cười, nhìn thư ký đang còn nghi hoặc nói, được rồi, việc này tôi biết rồi, sau này chuyện như vậy anh không cần để ý đến. Tôi muốn xem, cuối cùng là do ai gây rối. Tôi thật sự rất tò mò về điều này, thấy ông cụ Dương không thèm để ý đến điều này, thậm chí còn có vẻ mặt rất mong chờ. Lúc này thư ký cũng thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên anh ta cũng hiểu rõ, những tin tức bên ngoài đang lan truyền kia nếu thật sự bị người ngoài truyền đi lung tung sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ông cụ Dương. Nhưng giờ anh ta thấy ông cụ không hề để tâm, điều này chứng tỏ ông cụ đã sớm dự tính được chuyện này, không cần anh ta phải lo lắng và nhắc nhở. Chương 376, mưa gió sắp đến, mưa gió sắp đến. Mặc dù chưa rõ ràng, nhưng đã có một số hướng gió bắt đầu vòng quanh trong tứ cửu thành. Lặng lẽ lan tràn chung quanh, lần này phong thanh không lớn, nhưng động tĩnh lại không nhỏ. Ít nhất người từng nghe phong thanh, ngoại trừ những người có liên quan, đại đa số đều rụt đầu, không người nào dám tham gia, nhưng bệnh viện đa khoa ba quân chủng vẫn yên tĩnh như cũ. Giang Nguyên dẫn nhóm bác sĩ Đào tiếp tục kiểm tra phòng bệnh. Mặc dù lời nói của Viên Nhất Chương tối hôm qua khiến cho hắn cảm thấy khác thường, nhưng cũng không ý thức được bản thân hắn đã bị cuốn vào dòng xoáy này. Mặc dù hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng lại không biết hắn chính là một điểm mấu chốt. Hơn nữa, đối với một diễn viên mà nói, cho dù nhân vật có nhỏ, cũng không có khả năng không xuất hiện một hai phân cảnh. Bệnh nhân này phải nhanh chóng cho giải phẫu. Phẫu thuật sớm một ngày sẽ giúp cho anh ấy khôi phục sớm 3-4 ngày. Giang Nguyên mỉm cười nói với Lâm Dương Chí bên cạnh. Vâng, chủ nhiệm Giang, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại trình tự phẫu thuật, cố gắng trong chiều nay sẽ tiến hành. Lâm Dương Chí cũng cùng quan điểm. Mặc dù vị chủ nhiệm Giang này còn trẻ, nhưng tầm nhìn quả thật có chút độc đáo, thậm chí còn nhạy cảm hơn người tốt nghiệp chuyên ngành chính quy như y, hãy cố gắng nghỉ ngơi nhé. Sau khi khuyên bảo người bệnh nghỉ ngơi, Giang Nguyên lại đi theo Khúc Mục Dương bước sang người bệnh khác, bệnh nhân, La Ngân Minh, nam, 28 tuổi. Nguyên nhân chẩn bệnh, bắp đùi và phần bụng bên trái bị chấn thương ngoài ý muốn. Nhập viện 3 ngày trước. Nghe Khúc Mục Dương báo cáo không đầy đủ cho lắm, Giang Nguyên nhìn gương mặt vàng như nến của người thanh niên trước mắt, ánh mắt có chút lóe lên, sau đó quay sang hỏi, của quân đội nào? Khúc Mục Dương sửng sốt nhìn Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc, thấp giọng trả lời, quân Dạ Chiến Tàn Bắc Sơn Địa. Quả nhiên là người trong quân đội, Giang Nguyên gật đầu, nói, đưa bệnh án cho tôi xem một chút. Bác sĩ chuyên tu Vương Lợi Dân nghe Giang Nguyên hỏi, vội vàng đưa bản báo cáo bệnh án sang, tiếp nhận bệnh án, Giang Nguyên cẩn thận xem qua. Bởi vì nguyên tắc bí mật, trong bệnh án sẽ không ghi rõ ràng, nhưng Giang Nguyên vẫn có thể nhìn ra được bệnh nhân là một pháo binh, vì sự kiện nổ pháo ngoài ý muốn mà dẫn đến bị thương. Tùy ý nhìn qua vài lần, Giang Nguyên gật đầu, sau đó trả bệnh án lại cho Vương Lợi Dân. Đối với động tác của Giang Nguyên, mấy vị bác sĩ chính quy hoặc bác sĩ chuyên tu đều hết sức chú ý. Trong hai ngày đi kiểm tra phòng bệnh, đây là lần đầu tiên chủ nhiệm Giang chủ động xem bệnh án. Xem ra hắn đặc biệt chú ý đến bệnh nhân này, cho nên, mọi người lại càng thêm chú ý động tác tiếp theo của Giang Nguyên. Giang Nguyên cẩn thận kiểm tra vết thương bên chân trái của bệnh nhân. Khi vết thương được mở ra, chỉ ngửi được một mùi hôi thối đập vào mặt. Mọi người ngửi thấy mùi thối, không nhìn được có chút cau mày. Nhưng Giang Nguyên vẫn rất bình thường, giống như không ngửi được bất cứ thứ gì, thậm chí còn cúi người cẩn thận quan sát vết thương. Mấy bác sĩ nghiên cứu sinh nữ không nhịn được, đang định lôi khẩu trang ra đeo vào, nhưng nhìn thấy Giang Nguyên như vậy, thậm chí hắn còn dùng mũi mà hít hít, ánh mắt hiện lên sự xấu hổ, vội vàng cất lại khẩu trang vào túi. Vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng, khẽ cau mày, Giang Nguyên âm thầm lắc đầu, nhớ đến trong bệnh án có ghi là đã cho sử dụng thuốc kháng sinh, nhưng nhìn tình huống trước mắt. Rõ ràng đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, đã dùng rất nhiều thuốc kháng sinh, nhưng một chút cũng không có hiệu quả. Bây giờ vết thương bệnh nhân đang có dấu hiệu lở loét cực kỳ nghiêm trọng, vậy bây giờ còn có thể dùng thuốc để khống chế được nữa hay không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chân bệnh nhân sẽ bị cắt bỏ mất. Giang Nguyên cau mày đứng dậy, sau đó nhìn Khúc Mục Dương, đã đưa đi xét nghiệm vi khuẩn chưa? Sáng hôm qua đã đưa đi xét nghiệm rồi, nhưng khoa xét nghiệm nói có chút vấn đề. Phỏng chừng kết quả thí nghiệm phải ngày mốt mới có, Khúc Mục Dương vội trả lời. Ngày mốt? Giang Nguyên lại cau mày lần nữa. Nếu đợi đến ngày mốt mới có kết quả xét nghiệm, căn cứ vào việc sử dụng thuốc kháng sinh không hiệu quả, phỏng chừng sẽ muộn mất. Thấy Giang Nguyên cau mày, Khúc Mục Dương bên cạnh vội vàng giải thích, chủ nhiệm Giang, cũng không còn cách nào. Khi người bệnh được đưa đến đây đã cho dùng thuốc kháng sinh, nhưng hiệu quả lại không tốt, hơn nữa còn trở nên tồi tệ hơn. Nghe Khúc Mục Dương nói, Giang Nguyên hiển nhiên cũng biết đây không phải là trách nhiệm của cậu, chỉ là tình huống trước mắt quả thật làm cho hắn đau đầu. Nếu cứ như vậy, chân của bệnh nhân sẽ không còn giữ được. Nhìn gương mặt còn quá trẻ trước mắt, Giang Nguyên âm thầm thở dài, rồi lại cúi xuống, quan sát vết thương lần nữa. Nếu bây giờ đã không tìm được thuốc kháng sinh thích hợp, biện pháp duy nhất chính là tiến hành giải phẫu, loại bỏ phần hoại tử, khống chế lây nhiễm. Nhưng hậu quả của nó cũng không thể gánh nổi. Sau này người bệnh phải cần một thời gian rất dài để hồi phục. Các bác sĩ và bác sĩ chuyên tu ở đằng sau nhìn Giang Nguyên tiếp tục quan sát vết thương người bệnh, gương mặt bắt đầu hiện lên sự kính nể, thầm nghĩ, khó trách bác sĩ Giang còn trẻ như vậy đã có thể đạt đến chức vụ này. So về tinh thần nguyên nghiệp, mặc dù bọn họ ngày thường tự nhận mình cũng khá chuyên nghiệp, nhưng so với bác sĩ Giang vẫn còn kém một chút. Giang Nguyên cẩn thận ước định toàn bộ vết thương. Sau đó yên lặng tính toán đại khái sau khi tiến hành giải phẫu vết thương, người bệnh sẽ lành lại như thế nào, mất khoảng thời gian bao nhiêu. Nhưng sau một hồi tính toán, hắn lại thở dài, cho dù giải phẫu thành công, hơn nữa cũng tìm được loại thuốc kháng sinh hữu hiệu, chỉ sợ người bệnh phải nằm mất một năm mới có thể khôi phục chức năng. Nhẹ hít vào một hơi, Giang Nguyên đang định đứng dậy, trong đầu hiện lên một tin tức, mùi hôi, nhiễm trùng do vi khuẩn đơn bào hình cầu kỳ khí. Sau khi đọc được tin tức này, Giang Nguyên có chút sửng sốt, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Hắn biết công năng cường hóa của mũi đã phát huy tác dụng. Vi khuẩn đơn bào hình cầu kỳ khí. Trong đầu Giang Nguyên bắt đầu hiện lên tư liệu của loại vi khuẩn kỳ khí. Loại vi khuẩn này rất khó phân giải, cho nên phòng xét nghiệm nói có chút vấn đề chính là vì không phân giải ra được loại vi khuẩn này. Loại vi khuẩn đơn bào hình cầu kỳ khí đều có tính kháng dược rất mạnh, chỉ mẫn cảm với một loại thuốc. Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Nguyên sáng lên. Nếu như vậy, rõ ràng khi giải phẫu không cần tiến hành rọc bỏ quá nhiều, chỉ cần loại đi phần bị hoại tử, sau đó sử dụng loại thuốc này. Nếu có thể khống chế, bệnh nhân khôi phục sẽ rất nhanh. Theo cách của hắn, bệnh nhân chẳng những có thể bảo toàn được chân, mà còn có thể khôi phục hoàn toàn sau 2 tháng. Đứng dậy, Giang Nguyên quay sang nói với Khúc Mục Dương, hôm nay, ngưng dùng Metronidan và Levolosin, chuyển sang dùng Chloramin và Cephalopin. Sau khi kiểm tra phòng xong, tôi sẽ làm phẫu thuật cho anh ấy. Cái gì? Nghe Giang Nguyên nói, những người chung quanh đều sửng sốt, vừa rồi bọn họ cũng âm thầm nghiên cứu căn bệnh này, cũng cảm thấy nó hết sức phiền phức. Chỉ sợ không tìm được loại thuốc thích hợp, và chân người bệnh có thể sẽ bị cưa, theo tình huống trước mắt thì chỉ có thể làm như vậy. Nhưng Giang Nguyên đột nhiên lại đổi thuốc, chuyển sang dùng Chloramin, một loại thuốc mà người ta đã không sử dụng từ lâu. Khúc Mục Dương ngây ra một lát rồi mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, chủ nhiệm Giang, Chloramin sẽ gây ra tác dụng phụ. Chân đã như vậy rồi, còn quản chi tác dụng phụ, 2 ngày nữa, nếu không có hiệu quả, vậy tác dụng phụ có ảnh hưởng gì chứ? Giang Nguyên trầm giọng nói, còn không biết chờ phòng xét nghiệm cho ra kết quả đến khi nào, bây giờ hiệu quả của thuốc kháng sinh lại không cao, mà chúng ta lại không thể cứ như vậy mà đứng nhìn, tổng phải tìm biện pháp chứ. Nghe Giang Nguyên nói, mọi người nhịn không được mà thẳng thắt lưng vài phần, 2 ngày qua, ai cũng thấy chủ nhiệm Giang lúc nào cũng cười tủm tỉm, đối nhân xử thế rất ôn hòa và thân thiết, nhưng khi nghiêm túc, uy nghiêm đúng là không thể coi thường, ngay cả chủ nhiệm Triệu cũng không có khí thế như vậy. Còn những bác sĩ chuyên tu đi theo đằng sau lại càng câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở. Vâng, để tôi cho người đổi thuốc, Khúc Mục Dương đã sớm thẳng thắt lưng, đợi Giang Nguyên nói xong, liền gật đầu đồng ý từng, đi thôi, tranh thủ thời gian. Thấy Giang Nguyên bước ra khỏi phòng, Khúc Mục Dương âm thầm thở hắt ra, nhớ đến uy nghiêm của chủ nhiệm Giang vừa nãy, không khỏi dùng tay lau mồ hôi. Còn 2 bác sĩ còn lại cũng đưa mắt đồng tình, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may không phải người bệnh của mình, nếu không, người chịu áp lực của chủ nhiệm Giang sẽ là mình. Bác sĩ Đào bên cạnh cũng thở phào, khó trách thực tập sinh Hiểu Linh ngày hôm qua đã nói chủ nhiệm Giang rất nghiêm, ban đầu thì y không cảm thấy, nhưng bây giờ mới phát hiện, trong công việc, chủ nhiệm Giang đúng là rất nghiêm túc, khiến cho người ta phải sợ. Nhưng bác sĩ Đào cũng hiểu, chỉ có khí thế và lực khống chế trong tay như vậy, mới có thể được xem là một chủ nhiệm khoa ưu tú. Chương 377 Phiền phức lớn buổi sáng người bệnh không ít, cho nên mặc dù Giang Nguyên đã tăng tốc hơn nữa nhưng đến khi hắn kiểm tra hết phòng bệnh thì đã là 11 giờ 30 phút. Đối với đại đa số thầy thuốc mà nói, bọn họ không có quan niệm thời gian chính xác, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa. Khi giải phẫu, mặc kệ là đến giờ tan làm, hay là có việc, muốn anh đến là anh phải đến. Giang Nguyên giải quyết các trường hợp của bệnh nhân đều cấp tốc như chữa cháy, không kéo dài thời gian. Hơn nữa, người bệnh bị nhiễm trùng kia, thời gian lại càng không thể kéo dài. Nếu kéo thêm vài tiếng nữa, mức độ nghiêm trọng sẽ thêm 1-2 phần. Cho nên, sau khi Giang Nguyên kiểm tra hết phòng xong, liền bảo Khúc Mục Dương chuẩn bị giải phẫu cho bệnh nhân kia. Bác sĩ của khoa cấp cứu, hiệu suất làm việc cao hơn các bác sĩ ở các khoa khác rất nhiều. Sau khi Giang Nguyên phân phó một tiếng, mấy phút sau, phòng giải phẫu đã được chuẩn bị xong. Nói là phòng giải phẫu nhưng chỉ là một phòng tiểu phẫu nhỏ. Giang Nguyên, Khúc Mục Dương và một bác sĩ chuyên tu nữa, 3 người là đủ. Động tác của bác sĩ chuyên tu Vương Lợi Dân rất nhanh, cũng không chờ Khúc Mục Dương phân phó đã nhanh chóng bày sẵn thuốc sát trùng, khăn khử trùng, chờ Giang Nguyên sử dụng. Thấy hết thảy đã được chuẩn bị xong, Giang Nguyên hài lòng gật đầu. Bọn họ làm việc này rất tốt, ít nhất những chuyện nhỏ không cần hắn phải chuẩn bị. Bắt đầu thôi. Giang Nguyên bước đến trước bàn giải phẫu, Khúc Mục Dương và Vương Lợi Dân cũng vội vàng đứng một bên. Vốn phẫu thuật này chỉ cần 2 người là đủ, nhưng bác sĩ thực tập, bác sĩ kiến tập, bác sĩ chuyên tu tại các bệnh viện quốc nội quá đông. Trên cơ bản, mỗi lần giải phẫu, chủ nhiệm sẽ mang theo bác sĩ chính sẽ mang theo bác sĩ chuyên tu hoặc thực tập sinh. Phẫu thuật lớn, vây quanh 7-8 người cũng chẳng có gì kỳ lạ, phẫu thuật nhỏ, 4-5 người đứng cũng không nhiều. Nhưng lần này Giang Nguyên tự mình ra tay. Những việc còn lại giao cho Khúc Mục Dương và Vương Lợi Dân. Vốn ban đầu những công việc nhỏ như vậy Khúc Mục Dương đều giao cho Vương Lợi Dân, nhưng hôm nay bị Giang Nguyên giáo huấn, hơn nữa còn là lần đầu tiên Giang Nguyên phẫu thuật, Khúc Mục Dương nào dám đem việc này giao lại cho Vương Lợi Dân, vội vàng tự mình đứng bên cạnh làm trợ thủ cho Giang Nguyên. Đối với những cuộc phẫu thuật như thế này, trên cơ bản cũng không có gì đặc biệt, đôi khi tại những vị trí quan trọng cần phải chú ý không được tổn thương mạch máu và thần kinh. Đương nhiên, lần này Giang Nguyên đích thân ra tay, chính là tận lực rửa sạch nơi bị nhiễm trùng nghiêm trọng của bệnh nhân, đồng thời khiến cho những phần ít bị lây nhiễm được bảo toàn,

nhìn ba người trước mắt, nhẹ nhàng chỉ cánh cửa dưới chân mình, ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu từ chỗ này là phòng phẫu thuật, là khu vực cấm. Bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Chương 379, địa bàn của tôi, do tôi làm chủ cho dù các người vâng lệnh ai đến, nhưng tôi nói cho các người biết, trong lúc tôi đang giải phẫu, không được quấy rầy tôi. Nếu để cho bệnh nhân của tôi xảy ra vấn đề, các người không ai chạy thoát. Giang Nguyên im lặng nhìn vị thượng tá, thấy đối phương cầm cây súng chẳng khác nào cầm món đồ chơi trong tay, gằn từng câu từng chữ cho đối phương nghe, nếu các người có gan thì bước vào đây đi, bước vào, xem như xong đời. Ánh mắt Giang Nguyên phát lạnh nhìn ba người, nhẹ nhàng chỉ tay, sau đó nói, tôi nói được là làm được. Nói xong, Giang Nguyên chậm rãi quay vào trong phòng phẫu thuật, cô y tá đứng một bên sắc mặt trắng bệch, nhìn Giang Nguyên xoay người bước vào phòng phẫu thuật, sau đó lại nhìn ba người đứng ngoài cửa. Sắc mặt vô cùng khó coi nhưng lại không dám tiến thêm một bước, rồi vội vàng bước vào phòng phẫu thuật luôn. Ở bên cạnh ba người này, áp lực lớn quá, nhìn thân ảnh quen thuộc bước vào phòng giải phẫu, những người đang đứng bên cạnh bàn giải phẫu đều kinh ngạc, sau đó nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù phòng giải phẫu có cách âm, nhưng mọi người vẫn mơ hồ nghe được tiếng xung đột bên ngoài, mặt ai nấy đều trắng bệch. Tất cả mọi người đều cho rằng chủ nhiệm Giang sẽ không quay lại nữa. Nhưng nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, trong nháy mắt tất cả đều cảm thấy giống như có được cọng rơm để bám vào. Giang Nguyên cởi bao tay và áo giải phẫu của mình ném vào thùng rác, sau đó gật đầu ra hiệu với cô y tá một bên. Cô y tá vội vàng mang lại một bộ quần áo khác, giúp Giang Nguyên mặc vào, sau đó đeo cho Giang Nguyên một bao tay khử trùng mới. Nào, chúng ta tiếp tục thôi. Bước đến trước bàn phẫu thuật, Giang Nguyên mỉm cười nói với mọi người. Nửa tiếng sau, Giang Nguyên chậm rãi buông kim khâu trong tay xuống, quay sang gật đầu với bác sĩ Đào. Bác sĩ Đào, tôi đã xử lý xong, kế tiếp giao cho chị. Vâng. Bác sĩ Đào vội vàng gật đầu, nhìn Giang Nguyên cởi áo và bao tay phẫu thuật ném vào thùng rác, sau đó bước ra cửa, bác sĩ Đào rốt cuộc nhìn không được liền hỏi, chủ nhiệm Giang, cậu còn quay lại không? Giang Nguyên quay đầu nhìn bác sĩ Đào, rồi nhìn gương mặt lo lắng của tất cả mọi người, đáp, yên tâm đi, tôi sẽ trở về. Ở phòng thay đồ mặc lại áo khoác, mang lại giày, Giang Nguyên suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Dương Vân Dương. Cái gì? Có người của ban hiến binh tổng cục chính trị đến tìm cậu. Dương Vân Dương nghe xong, trong lòng cả kinh, nhưng sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, không có việc gì đâu. Cậu cứ đi theo bọn họ, không cần lo lắng. Vâng, nghe giọng nói trấn định của Dương Vân Dương, Giang Nguyên cũng yên tâm trở lại, sau đó chậm rãi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Người nhà của bệnh nhân ở bên ngoài, nhìn thấy Giang Nguyên bước ra, liền khẩn trương hỏi, bác sĩ, tình huống bên trong như thế nào? Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu nói, yên tâm đi, ca phẫu thuật rất thành công, tạm thời đã không còn nguy hiểm. Bác sĩ Đào đang xử lý công đoạn cuối cùng, hẳn nửa tiếng nữa là xong. Hả, thật sao? Cảm ơn, thật sự là cảm ơn. Nghe Giang Nguyên nói, người nhà bệnh nhân liền thở phào nhẹ nhõm, sau khi gật đầu chào mọi người. Giang Nguyên bước đến chỗ ba vị hiến binh đang chờ sẵn cách đó không xa, thấy Giang Nguyên bước ra, ba vị quân nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của vị thượng tá có chút hổ thẹn, nhưng vẫn bước ra phía trước, hít một hơi thật sâu rồi nói với Giang Nguyên, đồng chí Giang Nguyên, xin cậu phối hợp với chúng tôi, theo chúng tôi đến phòng điều tra thuộc lực lượng hiến binh của Tổng cục Chính trị một chuyến. Đi thôi, nhìn quân hàm trên vai đối phương, xem ra đúng là thượng tá. Hẳn vị trí tại phòng điều tra thuộc lực lượng hiến binh không nhỏ, Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp theo ba người rời đi, bước xuống lầu, lúc này chủ nhiệm Lý cũng vội vã từ bên ngoài trở về. Mới vừa bước lên cầu thang, liền nhìn thấy Giang Nguyên đi cùng với ba vị quân nhân, không khỏi sửng sốt, liếc nhìn vị thượng tá một cái, sau đó quay sang hỏi Giang Nguyên, chủ nhiệm Giang. Chủ nhiệm Lý, không cần lên đó đâu. Tôi đã xử lý xong rồi. Giang Nguyên gật đầu với chủ nhiệm Lý, phiền anh nói với chủ nhiệm Triệu và chủ nhiệm Khâu một tiếng, hai ngày nữa tôi không đi làm. Nhờ họ sắp xếp người khác làm thay giúp tôi, chủ nhiệm Giang. Nhìn Giang Nguyên mỉm cười đi theo ba vị quân nhân, chủ nhiệm Lý đột nhiên cảm thấy lo lắng, chủ nhiệm Giang, chủ nhiệm Giang. Các y tá từ phòng bệnh chạy ra, không ít y tá mắt đỏ lên, nhìn Giang Nguyên đang bị vây bởi ba vị quân nhân, Tiểu Lệ, Tiểu Mẫn. Mọi người khóc gì chứ? Hai ngày nữa tôi sẽ về, Giang Nguyên trấn an các cô, yên tâm đi, đến lúc đó tôi lại mời mọi người đi ăn. Hai cô y tá được Giang Nguyên gọi tên bật khóc thành tiếng, còn các y tá khác thì vừa lau nước mắt, vừa gật đầu, bác sĩ Giang, anh nhất định phải quay về đấy, yên tâm đi, hai ngày nữa tôi sẽ về. Giang Nguyên vẫy tay với các cô y tá, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Dọc đường đi, có không ít các y tá từ phòng bệnh chạy ra, vừa lau nước mắt vừa tiễn Giang Nguyên đi. Lúc này, vị thượng tá đi đầu cũng có chút kinh ngạc, y biết rất rõ Giang Nguyên vừa mới đến đây được hai ngày, nhưng không nghĩ đến hắn lại được lòng mọi người ở đây như vậy. Thậm chí, trước cửa phòng bệnh còn có một bệnh nhân trẻ tuổi, được người nhà dìu đi, mang theo một cái chân bị thương đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn sang bên này. Đợi khi Giang Nguyên đến gần, liền cắn chặt môi, đứng thẳng thắt lưng chào Giang Nguyên theo tiêu chuẩn nhà binh. Nhìn người thanh niên kia, Giang Nguyên dừng bước, cũng chào lại một cái, lúc này mới cười nói, mau trở lại giường đi. Tôi mới vừa vệ sinh vết thương cho anh xong, đừng để nó nứt ra, yên tâm đi, hai ngày nữa tôi về sẽ thay thuốc cho anh. Cảm ơn chủ nhiệm Giang, tôi chờ anh trở về. Chàng thanh niên dùng sức gật đầu với Giang Nguyên, vị thượng tá kia thầm than trong lòng. Khi bọn họ áp giải người đi, ngoài trừ người nhà hoặc bạn bè, ít có người nào dám đưa tiễn một cách công khai như vậy. Nhưng các y tá, bác sĩ và bệnh nhân ở chỗ này lại làm như vậy, khiến cho y bắt đầu có chút cảm thán. Đương nhiên, càng làm cho y sợ hãi chính là, chàng bác sĩ trước mắt vẫn bình tĩnh, lại còn cam đoan với bệnh nhân của hắn và các y tá sẽ trở về sau hai ngày nữa. Chẳng lẽ hắn không biết việc này lớn đến mức độ nào sao mà còn nghĩ sẽ quay về? Nhưng vị thượng tá nghĩ lại, đột nhiên hiểu ra việc này có chút không ổn. Danh tiếng của tiểu tử này gần đây rất tốt, chạy đến đây đảm nhiệm chức vụ cao, chẳng lẽ sau lưng hắn có thế lực nào hay sao? Nhớ đến biểu hiện thân thiết của Giang Nguyên đối với các y tá và bệnh nhân, còn có thái độ không hề sợ hãi bọn họ, dám công kích ba người, khiến cho người ta phải bốc hỏa. Trong lòng đột nhiên hiểu ra vừa rồi mình đã quá lỗ mãng. Nhưng cũng may mà y còn biết suy nghĩ. Nếu cứ mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ người chịu thiệt cuối cùng sẽ là ba người bọn họ. Bước xuống lầu, mắt thấy còn cách bãi đậu xe không xa, lúc này vị thượng tá mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi đi ngang qua căn tin, Giang Nguyên sợ bụng, thấy bây giờ đã gần 2 giờ chiều, hắn vẫn còn chưa ăn cơm, không khỏi cau mày một chút rồi quay sang hỏi vị thượng tá, các vị ăn cơm chưa? Hơ, vị thượng tá và hai trung úy sắc mặt cứng đờ. 11 giờ bọn họ nhận được lệnh, liền chạy đến đây ngay, nào đã ăn cơm đâu. Nhưng vị thượng tá nhìn chằm chằm Giang Nguyên, không biết hắn định làm chuyện gì, còn chưa ăn sao? Tôi vẫn chưa ăn. Từ đây đến phòng giám sát hẳn gần một tiếng nhỉ, Giang Nguyên mỉm cười, sau đó lấy thẻ cơm, nói với ba người, trong thẻ cơm của tôi vẫn còn 3.000 đồng chưa dùng, hôm nay tôi mời ba người ăn cơm. Cái gì? Nhìn Giang Nguyên cười tủm tỉm cầm thẻ cơm trong tay. Vị thượng tá và hai trung úy đều choáng váng, nhưng Giang Nguyên cũng không để ý đến vẻ mặt của bọn họ, tự mình bước vào căn tin. Này, vị thượng tá đứng đằng sau kêu lên một tiếng, thấy Giang Nguyên không để ý đến mình, gương mặt hiện lên vẻ buồn bực, y làm việc tại lực lượng hiến binh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Lập tức cùng với hai người đằng sau đuổi theo Giang Nguyên, sau khi gọi vài món ăn, hắn nhìn vị thượng tá sắc mặt khó coi bên cạnh, cười nói, vị đồng chí này. Mời ngồi. Vừa nãy đá anh một cái, xấu hổ quá. Mời các người một bữa cơm, xem như xin lỗi. Nghe Giang Nguyên nói xong, hai trung úy lại càng choáng váng, sau đó nhìn vị thượng tá, thấy vẻ mặt Giang Nguyên vẫn bình tĩnh, sắc mặt vị thượng tá khẽ biến, rốt cuộc thở hắt ra, sau đó gỡ mũ, vẫy hai trung úy đằng sau rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Có cơm ăn, chung quy không thể không làm cho người ta cảm thấy đói bụng. Ăn cơm chùa thì ngu sao mà không ăn? Còn không thì lát nữa mình sẽ tự trả tiền cơm. Hơn nữa, tiểu tử này cũng không phải người xấu. Dù sao cũng không còn biện pháp, xem như kết mối thiện duyên vậy.